Xuyên Việt uy vũ, Vương Phi có cái áp. Chương 83, gì cả đến rồi. Góc truyện audio.com. Mọi người click hoặc ủng hộ mình nha. Chỉ cần bấm tôi không phải robot. GT, chờ 3 giây. GT, get link là xong. Cảm ơn mọi người. Editor, Luna Hoang, dứt lời. Hắn đột nhiên đem nàng ôm ngang. Bước nhanh hướng phòng trong đi đến. Động tác êm ái đem nàng đặt lên giường. Đàm Hạo Uyên ở đầu giường cúi thắt lưng xuống. Cự ly giữa hai người chỉ có trong gang tấc. Ngón cái của Đàm Hạo Uyên qua lại vuốt ve môi của Mộ Tiêu Thư. Kinh qua một vòng không hề tiết chế gặm nhắm. Hôm nay nó hơi sưng. Hồng hồng trơn trơn, lại có vẻ càng thêm mê người. Đàm Hạo Uyên thâm thúy nhìn Mộ Tiêu Thư. Vấn, bổn vương muốn làm chút chuyện xấu như vậy Nàng đáp ứng không? Mộ Tiêu Thư lớn như vậy. Nàng tự nhiên minh bạch ý tứ của Đàm Hạo Uyên. Nàng cũng không phải người cổ đại truyền thống. Cảm thấy loại sự tình này thuận theo tự nhiên là được. Không có cố kỵ gì đặc biệt. Thần tình của Đàm Hạo Uyên rất nghiêm túc. Lại đang trưng cầu ý kiến của nàng. Mộ Tiêu Thư thích làm như vậy. Nàng như là bị cặp mắt kia mê hoặc. Vươn hai tay phủng ở mặt của hắn. Cong môi. Có thể, con ngươi của Đàm Hạo Uyên chìm chìm. Như vật gì gần thoát ly khống chế. Thế nhưng đúng lúc này. Trong đầu Mộ Tiêu Thư nhanh như tia chớp xuất hiện một cái ý niệm trong đầu. Nàng phát hiện một cái sự tình không được hiểu rõ. Có thể, thế nhưng gì cả đến rồi. Nàng nhược nhược nói, Đàm Hạo Uyên đầy ngập lửa nóng vận sức chờ phát động. Ai biết Mộ Tiêu Thư đột nhiên nói một câu như vậy. Quả thực chính là quay đầu bị một thùng nước đá tạt vào. Ông trời của ta, thật lạnh thật sảng, lời này mạc danh kỳ diệu. Trong người không nghĩ ra, nhưng cũng không phải hắn chờ mong nghe được. Đàm Hạo Uyên nheo mắt lại. Nàng nói cái gì? Mộ Tiêu Thư lúng túng quay đầu sang một bên. Nhỏ giọng lầm bầm, ta lại không phải cố ý. Đàm Hạo Uyên như trước chưa phản ứng kịp. Cái gì gì cả, tâm hắn bây giờ muốn giết người cũng phải có người. Thật muốn cậy đầu óc của Mộ Tiêu Thư ra. Nhìn bên trong chứa cái gì? Thời khắc trọng yếu như vậy. Nàng cư nhiên đang suy nghĩ gì cả. Đây là đạo lý a, Luna. Bạn vương gia chưa hiểu chuyện a. Đàm Hạo Uyên nhất quán dùng tốt đầu óc lúc này cũng không thể dùng được. Hắn thế nào cũng nghĩ không ra gì cả của Mộ Tiêu Thư là thần thánh phương nào. Đáng giá nàng ở thời khắc quan trọng này nhắc đến. Mộ Tiêu Thư thấy Đàm Hạo Uyên chưa phản ứng. Lo lắng thấp thỏm quay đầu. Lọt vào trong tầm mắt chính là hắn biểu tình cụ kết của hắn. Nàng đột nhiên phát hiện một cái vấn đề khác. Đàm Hạo Uyên nghe không hiểu ý của nàng. Tinh nguyệt ở niên đại này gọi là gì? Gì cả chính là quỷ. Quỷ thủy, Đàm Hạo Uyên sửng sốt một chút. Nhìn chằm chằm mặt của Mộ Tiêu Thư thở vài hơi. Đột nhiên buồn bực đứng lên. Hắn cũng quá xui xẻo. Thế nào đụng phải cái thời điểm như thế? Bổn vương không tin, lừa ngươi là chó nhỏ. Mộ Tiêu Thư chột dạ xấu hổ đã qua. Lá gan to lại trở về. Đều nói ta cũng không có biện pháp. Loại sự tình này cũng không phải ta muốn như thế nào thì thế đó. Hảo, Đàm Hạo Uyên không có hảo ý nở nụ cười. Bắt được tay của Mộ Tiêu Thư. Mười ngón giữ lại thật chặt. Cái này luôn luôn nàng muốn thế nào thì có thể thế chứ. Mộ Tiêu Thư sửng sốt. Cái gì, Đàm Hạo Uyên thẳng thắn toàn bộ mà cúi người xuống, đầu chen bên đầu của Mộ Tiêu Thư, ở cổ nàng hôn một cái, có chút ủy khuất dục, nhanh lên một chút, Mộ Tiêu Thư, bổn vương còn tinh thần, nàng dù sao cũng phải chịu trách nhiệm, vương gia không phải có thể tùy tiện đùa giỡn, Mộ Tiêu Thư vượt qua một buổi tối có chút hỗn loạn. Ngày thứ hai. Nàng phát thệ sau này tuyệt đối không thể tùy tiện đùa giỡn người khác. Bất luận nam nữ, Đàm Hạo Uyên còn lại là thần thanh khí sảng. Đến biểu tình cũng nhu hòa rất nhiều. Cố Viễn thấy tấm tắc lấy làm kỳ. Cùng Khởi Thanh mắt đi mày lại. Luôn muốn hỏi ra chút gì. Đàm Hạo Uyên ngày hôm nay nghỉ ngơi. Tranh thủ thời gian ở trong phủ. Chính hắn tranh thủ thời gian còn chưa đủ. Còn muốn Mộ Tiêu Thư cũng trói lại. Chỗ nào cũng không chuẩn nàng đi. Hai người đính vào một chỗ tranh thủ thời gian. Kế hoạch không sai là như vậy. Thế nhưng luôn luôn theo không kịp biến hóa. buổi sáng thời gian tốt còn diễn không lâu lắm, thì có một vị khách không mời mà đến. Thời gian sai vặt trong phủ thông truyền, Đàm Hạo Uyên không nhịn được xua tay. Ai cũng không gặp, sai vặt còn muốn nói cái gì nữa. Bị đôi mắt kia của Đàm Hạo Uyên nhìn, ngạnh sinh sinh mà đem lời nuốt xuống. Chạy đi truyền lời, vốn tưởng rằng sự tình nên kết liễu như vậy. Ai biết qua không bao lâu, đồng nhất một sai vặt lại đến. Hắn kiên trì, chỉ vào ánh mắt sát nhân của Đàm Hạo Uyên nói. Vương gia, công chúa Đông sắp tới. Nàng còn mang khẩu dụ của hoàng thượng đến. Nói để vương gia thay hoàng thượng hảo hảo chiêu đãi nàng vị quý khách này. Mộ Tiêu Thư ôm thái độ không liên quan đến mình. Cảm thấy thiên đại đè xuống có Đàm Hạo Uyên đi gánh. Phản chính không liên quan đến nàng. Nhưng lần trở lại này tới Đông Sóc công chúa nha. Mộ Tiêu Thư nhất thời đã cảm thấy có điểm không phải là tư vị. Đàm Hạo Uyên cực kỳ không nhịn được đem sai vặt đuổi đi. Vậy thì mời tiến đến. Danh hào của hoàng đế đều lấy ra. Cũng không thể trận ngoài cửa. Mộ Tiêu Thư quỷ đầu quỷ não nói. Nàng tới à, ta đây. Đàm Hạo Uyên cười lạnh một tiếng. Bắt lại Mộ Tiêu Thư muốn chạy ra. Nàng đi đâu? Ngày hôm nay bồi bổn vương. Chỗ nào cũng không được phép đi. Người có giai nhân tương bồi. Ta sẽ không tham gia náo nhiệt. Đây là giai nhân nơi nào? Chính là phiền phức, thân là vương phi tương lai của vương phủ. Gặp phải phiền phức, nàng dù sao cũng phải cùng bổn vương cùng nhau đối mặt. Đi, gặp giai nhân, Mộ Tiêu Thư bị nửa lôi nửa kéo dẫn tới phòng đãi khách của vương phủ. Đi vào nhìn thấy mặt hé ra hân hoan nhảy nhót, chỉ là đối phương khi nhìn đến Mộ Tiêu Thư. Lập tức đổi sắc mặt, Nam Minh Châu chất vấn, ngươi thế nào ở chỗ này, nàng ở tại nơi này. Cái gì, nàng tại sao có thể ở tại vương phủ? Mộ Tiêu Thư chỉ biết, Nam Minh Châu như thế chạy đến vương phủ, chuẩn không có chuyện gì tốt, bảo không cho phép chính là coi trọng vị hôn phu anh tuấn này của nàng. Muốn nhân cơ hội lôi kéo làm quen, bất quá loại đào hoa này, Mộ Tiêu Thư lười phản ứng, có thể để Đàm Hạo Uyên tự mình đi giải quyết nha. Là hắn khai ra mà, Mộ Tiêu Thư xuất thần, Đàm Hạo Uyên đem bả vai của nàng ôm lại, nói. Thế nào không thể, bổn vương cho phép liền có thể. Nam Minh Châu bị đả kích thật lớn. Nàng dậy thật sớm, tỉ mỉ ăn mặc một phen. Sau đó phong phong hỏa hỏa đi tới Lân Vương phủ. Không phải là vì cùng Lân Vương cùng nhau thưởng ngắm hoa lộng cây cỏ sao? Thế nhưng chờ nàng đến, nhìn nghênh đón nàng là cái gì? Là nữ nhân ngày hôm qua cùng nàng không hợp. Chà, Nam Minh Châu đặt mông ngồi xuống ghế. Tức giận nói, vương phủ chính là đãi khách như vậy sao? Đàm Hạo Uyên vỗ vỗ vai của Mộ Tiêu Thư. Nói, nữ chủ nhân của vương phủ còn chưa thú vào. Nơi nào không chu đáo. Xin thứ lỗi, Tiêu Thư, công chúa liền do nàng tiếp đãi. Bổn vương, Mộ Tiêu Thư trừng mắt Đàm Hạo Uyên. Vương gia ở nơi này mà ngồi. Ta đi cho người ngâm trà mang đến. Muốn trốn, muốn đem phiền phức ném cho một mình nàng. Không có cửa đâu, chờ một chút, Nam Minh Châu đột nhiên gọi lại Mộ Tiêu Thư. Ngẩng đầu nói, bổn công chúa uống, phải dùng xương sớm mới pha chế. Những thứ còn lại không uống. Ngươi hiểu chưa, giọng điệu này, thái độ này, nếu như nàng để Nam Minh Châu ở vương phủ uống một ngụm trà. Nàng liền không mang họ Mộ. Vì vậy Mộ Tiêu Thư cười khanh khách nói. Hiểu, nàng quay đầu lại gọi Khởi Thanh. Phân phó nói. Trà của công chúa ngươi tự mình đi ngâm, nhớ kỹ cần xương sớm mới. Hợp với bí sản trà của vương phủ không khí trà, dùng dụng cụ pha tốt nhất, lúc này mới có thể mang đến trước mặt của công chúa. Khởi Thanh lên tiếng trả lời, Nam Minh Châu mặc danh kỳ diệu, hỏi nàng, cái gì là không khí trà, ta thế nào chưa từng nghe qua. Đàm Hạo Uyên tiếp lời mói, còn đây là bí sản trà của vương phủ. Nơi khác không uống được, Đàm Hạo Uyên cũng nói như vậy, Nam Minh Châu chỉ có chờ. Nhưng khi nhìn đến trà trong truyền thuyết này, nàng thiếu chút nữa khí tạc. Trước khi khai tạc, Đàm Hạo Uyên một nhãn thần nhàn nhạt để nàng ngậm miệng. Trà xong, nên thưởng vương phủ một chút, Nam Minh Châu không tha Đàm Hạo Uyên. há mồm ngậm miệng chính là hoàng thượng. Đàm Hạo Uyên kéo Mộ Tiêu Thư không tha, vì vậy cuối chỉ có thể ba người cùng đi. Còn chưa đi ra vài bước, Nam Minh Châu đột nhiên ngả té lộn mèo một cái. Cú té này cũng rất đặc biệt, thế hay, bởi vì không có gì bất ngờ xảy ra, nàng sẽ cứ như vậy tiến trong lòng của Lân Vương gia. Nam Minh Châu như nguyện nhào vào trong ngực một cái bền chắc. Ngay thời gian nàng nửa ngượng ngùng nửa mong đợi ngẩng đầu, lại gặp được mặt bình thường không có gì lạ, mắt một mí, mũi cao thẳng, nhưng hình dạng của môi không lắm, mặt chữ điền, tướng mạo thông thường như thế. Tuyệt không thể nào là Đàm Hạo Uyên a, cũng không biết là sai ở đâu. Nam Minh Châu đen mặt, lúc này cũng không cần người giúp đỡ. Đẩy người, mắng, ngươi là ai, dám chạm bổn công chúa. Người mau tới, đen hắn lôi ra, đánh 50 đại bàn. Minh Châu công chúa, thanh âm của Đàm Hạo Uyên ở sau lưng nàng vang lên. Hộ vệ quý phủ của bổn vương đã làm sai điều gì? Ngươi muốn đánh, hắn phi lễ ta, hắn thấy ngươi ngã sấp xuống, đỡ ngươi một tay, cũng gọi là phi lễ. Đây, thế nhưng, sắc mặt Đàm Hạo Uyên bất hảo, khoát khoát tay vậy tên hộ vệ đi. Sau đó hướng Nam Minh Châu nói, xem ra vương phủ cũng không cần đi dạo, vạn nhất công chúa lại té ngã, đụng phải hoa cỏ cây cối, hay ngã luôn trên đất, nên nói vương phủ của bổn vương vô lễ với công chúa. Khởi Thanh len lén nín cười, Mộ Tiêu Thư cũng nghe được mục trừng khẩu ngốc, nguyên lai luận trình độ lời nói ác độc, Đàm Hạo Uyên không thể so nàng kém nha. Nam Minh Châu rất là ủy khuất, đổi thành người khác nói chuyện với nàng như thế, nàng tuyệt đối không thể từ bỏ ý đồ, hết lần này tới lần khác người này là Đàm Hạo Uyên. Nàng đối với người nào phát giận cũng vô pháp đối với hắn tức giận. Ta là nhất thời lanh mồm lanh miệng. Lúc này Đàm Hạo Uyên gọi Cố Viễn tới. Đối với hắn nói, bổn vương có chút việc, ngươi chiếu cố tốt công chúa, cẩn thận đừng để cho nàng đập đầu. Đi đi, Cố Viễn há hốc mồm. Điện hạ, này, thế nhưng, Đàm Hạo Uyên bỏ lại câu nói, thuận lợi mang Mộ Tiêu Thư đi. Cố Viễn chỉ bóng lưng của hai người lưỡng cứ như vậy tiêu thất. Chỉ để lại hắn và Nam Minh Châu mắt lớn trừng mắt nhỏ. Công chúa, ha ha, kế tiếp muốn đi đâu? Đến hoa viên xem hoa thế nào? Nam Minh Châu hung hăng dẫm chân. Người cũng đi, vương phủ này còn có cái gì đẹp mắt? Muốn nhân cơ hội cùng Lân Vương kéo quan hệ. Kết quả lại bị ghét bỏ. Bổn công chúa phải về cung. Cố Viễn thở dài một hơi. Cuối cùng cũng cất bước tôn đại thần này. Nét mặt tiểu ý không giảm, tuân mệnh, có lẽ có ít nói là không thể. Đàm Hạo Uyên chỉ là tìm lý do ly khai. Kết quả sự tình thực sự tìm tới cửa. Hắn xem xong một phong mật thư, thuận lợi đưa cho Mộ Tiêu Thư. Nàng cũng xem một chút đi. Phân cách tuyến Luna Hoang. Dịch chương nàng cười chết ha ha. Lân Vương bá đạo vô đối. Cách chương.